Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, ấm lòng. Vinh Quang cũng đang nhìn bị quải điệu điện thoại, nghe Glassoe ngữ khí, giọng nói của nàng không thật là tốt dáng vẻ. Bất quá từ khi mình tuyên bố nàng là bạn gái của mình về sau, nàng tự nhủ nói chính là loại này băng xương đầy mặt giọng nói. Tựa hồ hàng ngụm khí ra đều có thể đem lan lộn nham tương đông cứng đồng dạng. Cho ai gọi điện thoại đâu. Cùng hắn cùng ở một phòng ba lách tắm rửa xong từ trong phòng tắm ra. Vừa lau tóc bên trên nước. Một bên hỏi. À, cùng Glassoe. Vinh Quang nói. Vừa nghe đến Vinh Quang người đại diện danh tự. Ba lách liền nhãn tỉnh sáng lên. Rất bình thường bát quái mà hỏi thăm. Các ngươi thật không là một đôi. Vinh, đều nói, lần kia là nói đùa. Vinh Quang gật gật đầu. Thật đáng tiếc, Balak có chút thất vọng. Sau đó hắn nghĩ tới mình người đại diện Baker nhắc nhở. Thế là hắn còn nói, cái này mùa giải đều phải kết thúc. Ngươi quyết định để ai tới thay thế ngươi người đại diện sao? Vinh Quang lắc đầu, trận chung kết về sau suy nghĩ thêm vấn đề này đi. Kỳ thật Baker thật là một cái không tệ. Người đại diện, Vinh Quang liền vội vàng gật đầu. Ta biết, Michael, lời này ngươi cũng nói cho ta biết không biết bao nhiêu lần. Ta sẽ chăm chú cân nhắc hắn. Tốt à, Balak nhún vai. Trận chung kết bắt đầu trước xác thực cũng không thích hợp phân tâm tại người đại diện bên trên. Ngày thứ hai. Đường Bayern Munich toàn đội đang vì ngày mai tranh tài làm sao cùng huấn luyện lúc. Mấy vị trí tại châu Âu giới bóng đá nổi danh người đại diện đại ngạc cũng đều xuất hiện ở Athens. Ngồi chờ ở phi trường các phóng viên tuần tự đập tới Mendes cùng Mino Raiola ra ảnh chụp. Ngoài ra theo tin tức linh thông nhân sĩ lộ ra, nước Đức chứ danh người đại diện Baker cũng sớm liền đi tới Athens. Bọn hắn đều là đến xem ai tranh tài. Lần này trận chung kết có bóng đá Đức đội, Baker đến ngược lại là bình thường. Dù sao tại Bayern Munich trong trận có rất nhiều hắn đại diện cầu thủ. Mino Raiola tới đây, cũng có thể giải thích vì hắn là đến quan sát AC Milan trong trận hắn chỗ đại diện cầu thủ biểu. Hiện, nhưng Mendes, vị này mấy năm gần đây như tên lửa nhảy lên thăng Bồ Đào Nha người đại diện tới đây mục đích liền. Rất rõ ràng. Rốt cục tại sở hạ giường khách sạn bị các phóng viên ngăn chặn Mendes hào phóng thừa nhận hắn là đến xem Vinh Quang tranh tài. Ta là tới cái hắn cố lên. Hắn là một cái rất bình thường xuất sắc cầu thủ. Nhưng lại còn thiếu một cái đầy đủ có phân lượng quán quân. Như vậy lần này, ta chờ mong chứng kiến lịch sử. Mendes cười đến rất bình thường tự tin. Phảng phất Vinh Quang đã là hắn cầu thủ đồng dạng. Kỳ thật hắn vẫn còn có chút hối hận. Nếu như đầu năm nay liền có thể ký Vinh Quang, như vậy hiện tại sẽ cười càng sán lạn một chút. Hiện tại nếu như Vinh Quang cầm Champions League quán quân, giá trị bản thân nhất định sẽ được chướng. Mình chỗ phải đối mặt cạnh tranh áp lực cũng lớn hơn. Bất quá hắn có rất nặng quả cân. Hắn biết Vinh Quang khẳng định là không cam tâm một mực ở tại Bayern Munich. Dù sao Bundesliga lực hấp dẫn quả thực có hạn, bất kỳ một cái nào có dã tâm cầu thủ, đều sẽ không cam lòng một mực lưu tại Bundesliga. Như vậy hắn muốn rời khỏi Bayern Munich, sẽ đi chỗ nào? Serie A bây giờ đã xuống dốc, không cần cân nhắc, cũng chỉ còn lại có hai lựa chọn La Liga cùng Premiership. Tại La Liga, hắn cùng Real Madrid. Barca dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chủ tịch quan hệ đều rất bình thường mật. Thiết, tại Premiership, hắn là Chelsea, MU chờ câu lạc bộ thượng khách. Chỉ cần Vinh Quang nguyện ý đi một nhà trong đó, hắn đều khẳng định có thể giúp Vinh Quang thành công chuyển nhượng. Barcelona không phải vẫn luôn đối Vinh Quang rất bình thường có hứng thú sao? Mình hoàn toàn có năng lực thúc đẩy chuyện này. Chỉ cần Vinh Quang muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ, mình liền có thể cung cấp của hắn nhân mạch, trợ giúp Vinh Quang đạt thành mục tiêu. Những người khác ai có dạng này rộng rãi mặt người. Mỗi năm một lần Champions League trận chung kết không chỉ là một trận bóng đá tranh tài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bóng đá tranh tài tại châu Âu đã trở thành vô cùng trọng yếu xã giao trường hợp. Cái này cùng World Cup trận chung kết là giống nhau. Mỗi khi thế giới chén trận chung kết thời điểm, các nơi trên thế giới chính khách danh lưu đều tề tụ sân bóng. Bọn hắn là đến xem cầu sao? Dĩ nhiên không phải. Đó bất quá là bọn hắn nhận điện thoại lẫn nhau rắn chắc hoặc là tuyên truyền mình một cái sân khấu. Mà thôi, Champions League trận chung kết cũng giống vậy. Hàng năm Champions League trận chung kết vé vào cửa đều sẽ có đại lượng lưu cho các loại quan viên cùng nhà tài trợ. Cho nên từ giờ trở đi, các giới danh nhân cũng đã bắt đầu hướng Athens tập hợp. Ngoại trừ Ý cùng nước Đức hai nước thủ tướng bên ngoài, còn có rất nhiều minh tinh. Athens phi trường quốc tế cửa ra vào vẫn luôn có số đông ký giả ở nơi đó ngồi chờ. Thông qua trên Internet truyền các loại bọn hắn chỗ đập tới minh tinh ảnh chụp. Tại dạng này minh tinh lưu bên trong, vinh quang người đại diện Glassware liền lộ ra chẳng phải thu hút. Đồng dạng là người đại diện, Glassware là rất điệu thấp. Nàng mang theo kính râm lẫn trong đám người. Cứ như vậy thông qua được. Không ai nhận ra nàng tới. Sau đó nàng ngồi lên đặt trước tốt xe taxi. Thẳng đến Bayern Munich ngủ lại khách sạn. Miệng nàng đã nói lấy không muốn. Nhưng vẫn là nghe vinh quang. Xách một ngày trước chạy tới Athens. Đồng thời liền đem khách sạn đè vào Bayern Munich sở hạ giường kia quán rượu bên trong. Chỉ là tầng lầu không giống. Vì Bayern Munich toàn đội không bị quấy rầy. Khách sạn phương diện đặc biệt yêu cầu phong bế Bayern Munich toàn đội chỗ ở kia hai cái tầng lầu. Phổ thông khách nhân không có chuyên môn tấm thẻ là không cách nào tiến vào. Xe taxi quảng bá thảo luận chính là Hy Lạp ngữ. Nàng nghe không hiểu, cho nên nàng đem lực chú ý đều chuyển hướng ngoài xe. Champions League trận chung kết bầu không khí đã tương đương làm. Hiện tại không chỉ có là sân bóng bên ngoài. Ngay tại Athens phổ thông đầu đường đều khắp nơi có thể thấy được quyết chiến 2007 Athens cờ xí. Còn có song phương cầu thủ cỡ lớn áp phích. AC Milan lớn nhất đại biểu tính chất tự nhiên là Kaká. Mà Bayern Munich bên này đối chọi gay gắt chính là Vinh Quang. Ngoại trừ thi đấu người bị hại xử lý phương tuyên truyền áp phích bên ngoài. Từng cái nhà tài trợ cũng tại võ đài. Làm Adidas kỳ hạ đầu bài đại ngôn minh tinh. Kaká cự hình áp phích từ một tòa cao ốc chọc trời bên trên rủ xuống. Hai tay hoàn ngực Kaká dưới chân sát một cái Champions League trận chung kết dùng cầu. Nhìn xuống từ dưới chân hắn chảy qua dòng người. Vị này mặt trắng tiểu sinh vậy mà cũng bị đánh ra đến bể nghễ thiên hạ khí thế. Mà xem như Adidas đối thủ một mất một còn. Nike ngay tại một đường phố chi cách mặt khác một tràng cao ốc chọc trời bên trên thõng xuống một. Bức vinh quang áp phích. Trên poster là vinh quang to lớn tượng bán thân. Ánh mắt của hắn tại đặc thù xử lý quang ảnh dưới. Lộ ra phi thường sắc bén. Đang theo dõi đối diện Kaká. Này tấm ảnh chụp Glassware rất quen thuộc. Bởi vì đây là nàng bồi tiếp vinh quang đi vỗ tới. Ngay tại Munich một nhà phòng chụp ảnh bên trong. Tự mình làm vinh quang người đại diện 4 năm. Cái này trong 4 năm. Có thể nói là nàng tự tay đem vinh quang chế tạo thành bây giờ này tấm hình tượng. Xe taxi từ dưới poster phỏng vấn qua. Glassware liền ngửa đầu nhìn xem. Nói thật, thấy cảnh này, nàng vẫn là rất có cảm giác thành công. Tại mình quyết định làm người đại diện trước đó. Nàng đối người đại diện toàn bộ hiểu rõ đều đến từ mình thất bại lão ba. Nhưng là hiện tại, mình còn làm rất tốt. Có lẽ ta có làm người đại diện thiên phú. Glassware nghĩ đến vấn đề này. Bỗng nhiên cảnh giác lên không đúng không đúng. Ta về sau mới không muốn làm cái gì người đại diện đâu. Tài xế xe taxi từ kính chiếu hậu bên trong quan sát được tại lắc đầu Glassware. Hắn vẫn luôn đang quan sát Glassware. Phát hiện nữ nhân này tựa như là từ nông thôn đi vào đại đô thị thôn quê. Nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Ven đường áp phích nàng đều muốn xem rõ ngọn ngành. Còn nghiêng đầu đi xem. Sau khi xem xong lại lắc đầu. Rất xinh đẹp một nữ. Làm sao đầu óc có vấn đề đâu. Glassware tại trước tửu điếm đài làm thủ tục nhập cư thời điểm. vừa vặn gặp phải Bayern Munich cầu thủ về khách sạn. Sự xuất hiện của bọn hắn lập tức liền hấp dẫn khách sạn trong đại đường ánh mắt mọi người. Có một ít lữ khách thậm chí còn móc ra điện thoại cùng máy ảnh kỹ thuật số. Vỗ tới lên chiếu, bất quá cũng không có người bên trên đi tìm bọn họ muốn ký tên. Chỉnh thể tố chất vẫn là rất tốt, vinh quang cũng trong đám người. Hắn liếc mắt liền thấy được tại trước đài đồng dạng nhìn xem mình Glassoe. Tại phát hiện Glassoe về sau, trên mặt của hắn minh hiển lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng hắn rất nhanh liền thấy Glassoe nheo lại mắt. Hắn biết đây là Glassoe đang cảnh cáo mình không nên đắc ý vong hình. Dù sao tại ngoại giới, hắn là tích qua giao. Mình cùng Glassoe sự tình gì đều không có. Thế là hắn cưỡng chế ý mừng. Làm bộ không nhìn thấy Glassoe. Cùng mình các đội hữu cùng đi qua sân khấu. Ngoặt vào thang máy. Vinh Quang cảm thấy cao hứng là cũng không phải là bởi vì ở chỗ này gặp được Glassoe. Đương nhiên đây là một bộ phận nguyên nhân. Nhưng không phải toàn bộ. Nhất làm cho hắn cảm thấy cao hứng là hắn hôm qua ở trong điện thoại nói để Glassoe nâng lên đến Athens. Không nghĩ tới Glassoe vậy mà thật nghe hắn nói. Vinh Quang cùng các đội hữu đi vào giữa thang máy. Glassoe cũng thu hồi ánh mắt. Tốt, tiểu thư, chúc ngài vào ở vui sướng. Người phục vụ hai tay đem thẻ phòng dâng lên. Glassoe hướng hắn mỉm cười. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Nàng hồi tưởng đến vừa rồi Vinh Quang thấy được nàng lúc vẻ mặt kinh hỉ. Có chút cảm động, sinh mệnh có người. Tại nhìn thấy mình về sau sẽ như thế vui vẻ. Như thế phát ra từ thật lòng tiếu dung. Tựa hồ chỉ đã từng xuất hiện tại cha mẹ của mình trên thân. Bây giờ thêm một người. Bất quá, biểu tình kia cũng quá rõ ràng a. Hy vọng không nên bị ai vỗ xuống tới. Như thế tại lúc trước lại là một phen gợn sóng. Nếu như bởi vậy thua mất trận chung kết. Há không phải là của mình trách nhiệm. Tiểu tử này, cũng quá không biết đường che giấu mình. Lỗ mãng tựa như là một đứa bé. Còn muốn mình nhắc nhở. Glassoe ở trong lòng trách cứ lấy Vinh Quang. Nhưng trong lòng dũng mãnh tiến ra lại là ấm áp. Đêm qua một người tại mở ra tất cả đèn trong biệt thự thật lâu ngủ không được. Sợ hãi trời tối. Hôm nay là bởi vì Vinh Quang một cái tiếu dung mà ấm lòng. Đã hoài thai Glassoe tựa hồ muốn so trước đó trở nên mềm mại một chút đâu. Có chuyện gì cao hứng như vậy? Vinh, về đến phòng Vinh Quang còn mang theo tiếu dung. Balak liền rất hiếu kỳ. Không có gì, vừa nghĩ tới tranh tài nhanh muốn bắt đầu liền kích động a. Michael, Vinh Quang tìm cái cớ. Hắn đương nhiên không thể để cho Balak biết mình cao hứng là bởi vì thấy được Glassoe. Nhìn thấy Vinh Quang dáng vẻ, Balak nở nụ cười. Bởi vì cái này khiến hắn hồi tưởng lại mình lần thứ nhất tham gia Champions League trận chung kết. Chuyện cũ, vậy vẫn là tại năm 2002, hắn chỗ Leverkusen giết tiến vào Champions League trận chung kết, tại Scotland Glasgow Hampton Park sân bóng. Hắn cùng Zidane dẫn trước Real Madrid gặp nhau. Trận đấu này bản thân với hắn mà nói đơn giản chính là một cơn ác mộng. Leverkusen đã từng một lần san đều tỷ số điểm số, lại cuối cùng vẫn thua mất tranh tài. Đường Zidane đánh vào 50 năm đến Champions League tốt nhất dẫn bóng thời điểm. Hắn liền sau lưng Zidane 3 mét chỗ nhìn xem. Một năm kia vốn phải là hắn chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong. Nhưng lại để hắn thu được một cái vạn năm lão nhị thanh danh. Hắn chuyển nhượng đi vào Bayern Munich. Chính là vì thu hoạch được Champions League quán quân. Thế nhưng là kia mấy năm Bayern Munich tại Champions League mà biểu hiện cũng phi thường bất lực. Cho nên hắn bắt đầu sinh ý muốn rời đi. Nếu như không phải Vinh Quang, hắn hiện tại khả năng đã là Chelsea một thành viên. Bất quá năm nay Chelsea cũng không có giết tiến trận chung kết. Ngược lại là Bayern Munich tiến vào trận chung kết. Hắn rất bình thường may mắn mình còn ở lại chỗ này chi đội bóng bên trong. Hắn có thể lần thứ hai hướng về Champions League quán quân khởi xướng xung kích. Nói đến thật đúng là phải cảm ơn ngươi đây. Vinh, Balak nói, lúc trước chính là cùng ngươi hàn huyên về sau. Ta mới quyết định lưu lại. Với ta mà nói, kia là một trận đánh bạc. Hiện tại xem ra đoán đúng. Vinh Quang gãi gãi đầu. Còn không có đâu. Michael, chúng ta còn không có cầm tới quán quân. Nhưng ngươi không phải đã đem quán quân đánh gói kỹ sao? Black nháy mắt mấy cái. Vinh Quang sững sờ. Sau đó kịp phản ứng. Không sai. Chúng ta khẳng định là quán quân. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.